Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1380, chương 1381, Bắc Hải Ba Hoạn. Tây Tuần Thú Tổng Sự Trì Tĩnh Sơn đem cái kia phần đệ nhị lộ tuần phong xứ các nơi ám cọc. Bí điệp, cứ điểm danh sách trực tiếp đẩy lên chết đi đệ nhị lộ tuần phong xứ Uông Lăng trên người. Trực tiếp đến rồi một cái không có chứng cứ. Bất quá, Diệp Chân không một chút nào lo lắng. Điểm này, hắn đã sớm chuẩn bị. Muốn từ Tây Tuần Thú nơi này thuận thuận lợi đương bắt được cái kia phần cực kỳ trọng yếu danh sách. Tuyệt đối không thể. Chỉ tòng sự, tuy rằng Diệp Mỗ gia nhập tuần tra ti thời gian không lâu. Thế nhưng, tuần tra ti bên trong quy củ, ta vẫn tương đối rõ ràng. Theo tuần tra ti quy củ, các mạch tuần phong xứ khắp nơi phát triển ám cọc, bí điệp, bí mật cứ điểm mấy người đều phải nộp lên một phần đến danh sách giao do mỗi bên tuần thú hộ chính. Ti gia trì phong cấm sau đó lưu trữ. Hơn nữa, căn cứ phát triển bí điệp nhân viên biến hóa, hàng năm đều phải đem mới tăng cùng xóa giảm nhân viên bù giao nộp đi tới phong cấm lưu trữ. Theo trì tòng sự nói như vậy, chắc là chính là hộ chính ti mấy người không làm tròn nhiệm vụ. Nói, Diệp Chân ánh mắt nhìn về phía hộ chính ti hai vị chính sứ cùng thiếu sứ. Một bộ suy tư hình dáng, ta nhớ tới, 5 năm trước, năm tuần thú thứ 7 đường tuần phong sứ danh sách bổ sung hiểu rõ 7 tên bí điệp nhân viên trong danh sách giao nộp đến năm tuần thú nha môn. Kết quả hộ chính ti nhân viên bất cẩn quên bù. Về sau, tuần tra ti nha môn đem nam tuần thú nha môn hộ chính ti hai tên thiếu sứ. Tất cả nơi ra, người nhà tất cả lưu vong làm nô. Lại, 9 phần 10 trước, bắc tuần thú nha môn hộ chính ti đem thứ tư đường tuần phong xứ 13 nơi bí mật cứ điểm văn. Đường mất. Đúng lúc gặp hắn thứ tư đường tuần phong xứ bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Dẫn đến bí mật cứ điểm thời gian dài không cách nào liên lạc. Cuối cùng, bắc tuần thú nha môn hộ chính ti chính sứ. Hai vị thiếu sứ tất cả bị xử trảm xét nhà. Đặc biệt là chính sứ. Càng bị xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Cả nhà đi đày làm nô. Nói tới chỗ này. Diệp Chân nhìn hộ chính ti chính sứ cùng hai vị thiếu sứ. Sắc mặt đã kinh biến đến mức trắng xám cực kỳ. Ngay cả ngón tay đều run rẩy lên. Bây giờ, Tây Tuần Thú Nha Môn nhưng đem đệ nhị lộ tuần phong sứ hết thảy ám cọc. Bí điệp, cứ điểm danh sách mất. Theo tuần tra ti quy củ. Như vậy Tây Tuần Thú hộ chính ti từ trên xuống dưới. Sợ là đến tập thể bị chặt đầu xét nhà, chính sứ, thiếu sứ bị giết sạch tam tộc, sợ cũng có khả năng. Diệp Chân còn giả vờ lo lắng nhìn về phía tổng sự trì Tĩnh Sơn. Vụ án lớn như vậy, đến thời điểm, chỉ sợ cũng là chủ quản hộ chính ti vị kia tổng sự đại nhân. Cũng không thể tách rời quan hệ. Âm thanh dừng lại, Diệp Chân xoay mình đảo. Như vậy vụ án quan trọng, bản quan nhưng là đến lập tức báo lên tuần tra ti nha môn. Lời vừa nói ra, toàn bộ Tây Tuần Thú lệ thuộc quan, sắc mặt đều trở nên cực kỳ quỷ dị. Theo bản năng nhìn về phía Tây Tuần Thú tổng sự trì Tĩnh Sơn, hộ chính ti chính sứ cùng thiếu sứ, cả người càng là mồ hôi như mưa bên dưới. Trì Tĩnh Sơn lúc này biểu hiện lại như là nuốt một con ruồi bình thường khó coi. Diệp Chân mấy câu nói này lập tức liền đem hắn dồn đến chỗ chết. Tuần tra ti bên trong quy củ nghiêm ngặt, thật muốn theo tuần tra ti quy củ xử lý, bọn họ Tây Tuần Thú nha môn hộ chính ti sợ là đến tất cả đều sao chép bình. Hộ chính ti nhân mã thật muốn bị tất cả thủ tiêu. Vậy hắn cái này tòng sự sợ là cũng không thể làm. Hơn nữa, chỗ chết người nhất chính là vì đấu tranh mà hy sinh toàn bộ hộ chính ti đồng liêu. Này tuyệt đối sẽ làm cho toàn bộ Tây Tuần Thú nha môn nội bộ lục đục. Giả bộ bừng tỉnh bình thường vỗ mạnh một cái tự mình đầu. Tổng sự Trì Tĩnh Sơn tự giễu nở nụ cười. Nhìn lão phu cái này tính, liền điều quy củ này cũng quên đi. Không sai, đúng là như thế một phần lưu trữ. Nói, con mắt tựu trừng mắt về phía hộ chính ti chính sứ đạo. Đi, còn không đem đệ nhị lộ tuần phong sứ lưu trữ cho lấy tới. Theo Trì Tĩnh Sơn nhả ra, Trì Tĩnh Sơn biểu hiện cũng là trở nên cực kỳ ủ rũ. Tại cùng Diệp Chân giao chiến bên trong, hắn ngày hôm nay là hoàn toàn thất bại a. Bất quá, Diệp Chân nhưng không có bất kỳ muốn buông tha hộ chính ti chính sứ ý tứ. Hướng về phía bước nhanh rời đi hộ chính ti chính sứ bóng lưng quát lên. Tại chính sứ có thể đừng sai rồi niên đại hoặc là ít đi một cái nào đó danh sách. Một khi nào đó trở lại nghiệm chứng thiếu hụt, các người hộ chính ti chủ quan, sợ là một cái chạy không được. Hộ chính ti tại chính sứ thân thể dùng mình một cái. Đi càng cuống lên, thấy thế, tổng sự Trì Tĩnh Sơn lần thứ hai thầm than một tiếng. Có quan hệ đệ nhị lộ tuần phong sứ cái kia phần cực kỳ trọng yếu danh sách. Sợ là không gánh nổi, bất quá, cũng là chuyện bất đắc dĩ. Tuần tra ti bên trong quy củ nghiêm ngặt, dù cho là thế lực rất lớn Tây Tuần Thú Nha Môn, cũng phải tuân thủ những quy củ này. Không bao lâu, hộ chính ti tại chính sứ liền đem một phong gây tầng tầng phong cấm thẻ ngọc trước mặt mọi người giao cho Diệp Chân. Diệp Chân đồng ý giao nhận sau đó, lúc này mới dùng độc môn thủ pháp giải khai tầng tầng phong cấm. Diệp Chân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, phần danh sách này bắt được, bọn họ đệ nhị lộ tuần phong sứ quản hạt tuần thú 11 cái châu, 142 quận có thể bình thường vận chuyển, tình báo có thể bình thường thu thập lại đây, không đến mức tại chức vụ ra quá to lớn chỗ sơ suất. Bất quá, điều này cũng chỉ là quyền lợi kế sách. Diệp Chân nếu như bình thường đến Tây Tuần Thú nhậm chức, vậy liền coi là vạn sự đại cát. Thế nhưng, Diệp Chân lại đây, là đến cùng Tây Tuần Thú Nha Môn đánh lôi đài. Phần danh sách này, Diệp Chân trong tay có, Tây Tuần Thú trong tay cũng có. Chỉ cần Tây Tuần Thú Nha Môn bên kia đồng ý, bất cứ lúc nào có thể dành cho Diệp Chân sự đả kích chí mạng, để Diệp Chân hệ thống tình báo triệt để bại liệt. Điểm này, Diệp Chân sớm có kế hoạch, trước tiên lấy phần danh sách này vì dựa vào, sau đó sẽ tại thời gian 5 năm bên trong, trùng kiến ra một bộ khác hệ thống tình báo, cho tới phần danh sách này bên trên thành viên, trong vòng 5 năm vẫn là có thể sử dụng, 5 năm sau đó, dùng làm mồi nhử hoặc là yểm hộ là không sai. Những chi tiết này hoàn toàn không cần Diệp Chân bận tâm. Tinh thông này vụ tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch cùng linh thám Nghiêu Nhị sẽ xử trí tốt đẹp. Tổng sự đại nhân, nếu danh sách có, thế nhưng đệ nhị lộ tuần phong sứ tinh anh hầu như toàn quân bị diệt. Trùng kiến cần biển lý tiền thưởng cùng tài nguyên. Những cái này, kính xin tổng sự đại nhân trích cấp. Diệp Chân nói, vừa nghe lời này, Trì Tĩnh Sơn chính là một bụng tức giận, náo loạn nhiều như vậy, còn muốn tống tiền, tức giận khoát tay áo một cái. Tây Tuần Thú Nha Môn bên này, kinh phí cũng là vô cùng sốt sắng. Trùng kiến tiền thưởng, Tây Tuần Thú Nha Môn là chống đỡ không nổi, người vẫn là hướng tuần tra ti tổng ti xin tốt. Bất quá, đệ nhị lộ tuần phong sứ năm nay kinh phí, bản quan này sẽ có thể cho ngươi phát xuống. Như vậy ăn, Diệp Chân bất đắc dĩ bĩu môi. Đại nhân, bất kể là đệ nhị lộ tuần phong sứ năm nay kinh phí, vẫn là danh sách kia, đều là vốn là lệ thuộc cho chúng ta đệ nhị lộ tuần phong sứ. Đại nhân thế nhưng không có cho chúng ta bất kỳ sự giúp đỡ gì cùng phối hợp a. Có thể trên thánh chỉ, nói. Diệp Chân quơ quơ trong tay thánh chỉ, tổng sự Trì Tĩnh Sơn ra đầu đều sắp nổ. Hắn phát hiện, cái này Diệp Chân chính là cái gia châu đường giống như vậy, phi thường khó chơi, thế nhưng lời nói của hắn lại đang lý. Băn khoăn nửa ngày, tổng sự Trì Tĩnh Sơn mới bất đắc dĩ nói. Đã như vậy, chúng ta Tây Tuần Thú Nha Môn rụt lại y phục kết thực. Rút ra linh thạch hạ phẩm 200 vạn khối, linh thạch trung phẩm 10 vạn khối, hạ phẩm niệm linh đan 2.000 viên, trung phẩm niệm linh đan 100 viên, hạ phẩm hồn khí 1.000 dẫn. Như vậy đều có thể chứ? Có thể. Lần này, Diệp Chân thoải mái điểm nổi lên đầu, nhưng cũng lắc nổi lên trong tay thánh chỉ. Phần này đặc chỉ, thuộc hạ tại gần đây liền muốn phục chỉ. Phân biệt hướng Đại Ti Thiên Ngũ Đại Nhân còn có bệ hạ Minh gãy thẳng tấu phục chỉ. Đến thời điểm, Tây Tuần Thú Nha Môn phần này, hào hiệp viện trợ. Mỗi một bút, thuộc hạ đều sẽ ghi chép đến tấu chương bên trong. Tĩnh nói, Trì Tĩnh Sơn lần thứ hai ngẩn người. Sau đó, thì có một loại muốn bảo thô miệng kích động. Hắn đưa ra điểm này vật tư, chỉ là một chút ý tứ mà thôi. Thật muốn bị ghi chép đến tấu chương bên trong, vậy thì là Tây Tuần Thú chuyện cười. Phần này vật tư, đối mấy chục người mà nói không sai. Nhưng đối với trùng kiến một đường tuần phong xứ kinh phí mà nói, quả thực là chín châu một trong mao. Này nếu như đưa đến bệ hạ nơi đó, nhìn thấy phần này, hào hiệp viện trợ, lòng nhàn đại nổ đều có khả năng. Cái này, linh thạch hạ phẩm 10 triệu khối, linh thạch trung phẩm 50 vạn khối, linh thạch thượng phẩm 1 vạn khối, hạ phẩm niệm linh đan 1 vạn viên, trung phẩm niệm linh đan 1.000 viên, thượng phẩm niệm linh đan 100 viên, hạ phẩm hồn khí 5.000 dẫn, trung phẩm hồn khí 1.000 dẫn, thượng phẩm hồn khí 10 bộ, đủ loại đan dược chữa trị vết thương 1 vạn bình. Ân, liền những thứ này, nhiều hơn nữa, bản quan cũng không có. Ngươi muốn thẳng tấu, cứ việc bẩm tấu lên. Nói xong, tổng sự Trì Tĩnh Sơn tựu mặt tối sầm lại phất tay áo rời đi. Diệp Chân nhưng là vui vẻ ra mặt, tùy ý lắc lắc thánh chỉ, tựu nhiều bắt được gần trước khi 7-8 lần viện trợ. Cũng coi như là tốt bán mua, tuy rằng tựu Diệp Chân hiện nay thân gia mà nói, điểm ấy viện trợ không tính là gì. Thế nhưng, đem người khác bạc đem ra chứa ở bản thân yếm bên trong, cảm giác kia thật sự rất thoải mái. Có phần này thánh chỉ xé ra hổ, Diệp Chân tại Tây Tuần Thú Nha Môn bên trong vật tư phân phối cực nhanh, vẻn vẹn 2 canh giờ không tới, Diệp Chân tự bắt được Tây Tuần Thú tổng sự Trì Tĩnh Sơn đồng ý viện trợ vật tư. Sau đó, tại thừa dịp trời tối thượng cổ Na Di trận đóng trước khi, Diệp Chân dùng tốc độ nhanh nhất rời đi Thanh Châu Châu Thành. Cũng chính là Tây Tuần Thú Nha Môn vị trí. Ở đây, Diệp Chân cũng không dám qua đêm. Từ Thanh Châu Thượng Cổ Na Di trận thẳng tới Thông Châu Thượng Cổ Na Di trận. Ra khỏi thành sau đó, Diệp Chân lần thứ hai lấy ra soái cấp Thiên Linh Chu. Một nhóm lái tàu liền hướng Bắc Hải quận phương hướng bay nhanh. Vẫn không có bay nửa canh giờ, giữa bầu trời oanh mà vang lên một trận dày đặc tiếng sét đánh. Từng đạo chói mắt điện xa, ở trên bầu trời ngang dọc tàn phá, trong thời gian ngắn mưa rào tầm tã phiêu bạt mà tới. Trời mưa, xem ra, mùa mưa muốn tới, nhìn mây đen dợp trời bầu trời đêm, Diệp Chân than nhẹ một tiếng, Bắc Hải quận ven biển. Hàng năm đều có dài đến nửa năm mùa mưa, mưa lớn một tí, chậm thì kéo dài 2-3 thiên, nhiều thì 10 ngày nửa tháng. Trời mưa, chính là bình thường thiên như. Khởi đầu, Diệp Chân cũng không hề để ý, chỉ là bởi vì lôi đình không ngừng, mưa lớn ầm ầm như chú thích. Tướng soái cấp Thiên Linh Chu phi hành độ cao hàng rất thấp. Nhưng Diệp Chân nhưng vẫn đang tăng nhanh tốc độ. Diệp Chân trong đầu vẫn có một loại không tên bất an. Diệp Chân bay 2 ngày 2 đêm, mưa lớn liền xuống 2 ngày 2 đêm, tiến hành Bắc Hải quận phạm vi. Sau đó, trên mặt đất nước chảy thành sông, đã có úng ngập xu thế. Bất quá, Bắc Hải quận người ở thưa thớt, bách tính bình thường vị trí thành trì, đa số xây ở cao điểm, mưa lớn tuy lớn, lại không có ảnh hưởng gì. Đại nhân, ngươi xem tòa kia thị trấn. Đột nhiên, tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch đột nhiên một chỉ. Theo Phong Cửu Mạch chỉ phương hướng nhìn sang, Diệp Chân con ngươi đột nhiên địa co rụt lại. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Hắn trong lòng bất an đến từ nơi nào? Bắc Hải ba hoạn một trong. Đến rồi, chưa xong còn tiếp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.